Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 6. Chương 51, hát khúc 3. Không thể gõ cũng không thể nấu chảy, bị bệnh à? Thợ rèn đưa tay tiếp nhận chuông đồng sau khi hơi đong đưa vài cái một chút, rồi lấy ra hai cái kìm sắt. Đến đây giữ một tay. Kìm lớn rất dài, nhẹ nhàng kẹp lấy hai bên chuông đồng, hai người cắn răng dùng sức kéo, chuông đồng nọ vẫn bất động, kết quả này không có gì bất ngờ là ở trong tình lý. Ồ, lạ nha, cái thứ này của cậu là bằng đồng, sao lại cứng như vậy chứ? Thợ rèn tò mò cong ngón tay muốn gõ, bị Lý Hỏa Vượng ngăn cản. Nhìn hai cái kìm kẹp lấy chuông đồng, Lý Hỏa Vượng suy nghĩ, từ trong một cái hồ lô lớn bằng bàn tay ở bên hông đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng mình. Đây là đan dược lúc trước đan dương tử cho cậu, trước đây cứu Dương Na ở bệnh tâm thần viện đã uống một viên. Thời điểm giết đan dương tử uống một viên, hôm nay lại uống một viên, chỉ còn lại có hai viên. Ông một cỗ nhiệt khí nháy mắt nổ tung ra ở trong huyệt đan điền, lan tỏa toàn thân Lý Hỏa Vượng. Cậu hít sâu một hơi, mỗi tay bắt lấy một cái kìm dùng sức kéo. Hai người còn làm không nổi, một mình cậu còn muốn. Thợ rèn mới nói được một nửa, chợt nghe thấy két một tiếng, chuông đồng nọ đã bung ra như cũ. Khi miệng của thợ rèn mở ra đến lớn nhất, chuông đồng nọ đã khôi phục lại nguyên dạng. Hắc, cái này có là gì? Tôi nói cho ông, tiểu đạo gia đạo hạnh rất cao thâm đó. Lữ Trạng Nguyên đắc ý khoe khoang với thợ rèn, giống như ở trong lòng ông Lý Hỏa Vượng không gì làm không được, làm cái gì cũng không bất ngờ. Lý Hỏa Vượng rời khỏi thôn, lẻ loi một mình một lần nữa đi ra cánh rừng bên ngoài. Nhìn chuông đồng trong tay, trong lòng cậu mang theo vài phần chờ đợi lắc lên. Theo tiếng chuông vang lên, cái loại cảm giác thiên hôn địa ám đầu óc choáng váng lập tức xuất hiện, lúc này đây Lý Hỏa Vượng không có đình chỉ, ngược lại cắn răng dùng sức lắc. Cậu cảm giác được tất cả bốn phía đều đang xoay tròn, đường cong nhánh cây bốn phía bắt đầu vặn vẹo, thoát ly vị trí ban đầu, dần dần bắt đầu ngưng tụ thành hình. Có phim xem rồi, Lý Hỏa Vượng lúc này tim đập nhanh lên. Ở dưới tiếng chuông kêu vang, hồi lâu không thấy Du lão gia nào nữa xuất hiện ở trước mặt cậu, chẳng qua lúc này vẫn có một cái. Du lão gia xem qua giống như thứ gì đó run run cao tần từ các loại đường cong vặn vẹo kết nối với nhau mà thành. Thân thể hoàn toàn không định hình. Lý Hỏa Vượng không thể nhìn chằm chằm lâu, cậu cảm giác mình nếu nhìn chằm chằm vào nó lâu thì sẽ làm cho nó tán đi. Cậu vừa muốn há mồm nói chuyện bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhặt ở trên đất một khối bùn nhét vào trong miệng. Tư vị bùn đất rất khó chịu, nhưng cậu vẫn cố nén mở miệng. Nãng đào chi nhuy mô tả. Cậu là muốn hỏi Du lão gia này có thể nghe hiểu những gì mình nói hay không? Kết quả thanh âm nói ra trải qua hoàn cảnh vặn vẹo này xử lý biến thành một loại giai điệu cực kỳ quái dị. Mặc kệ Lý Hỏa Vượng nói, cái gì, Du lão gia lại có thể đáp lại, điệt hô chi. Điều này làm cho Lý Hỏa Vượng trong lòng mừng như điên, có Du lão gia hỗ trợ, vậy thực lực của mình sẽ tăng mạnh. Nhi năng di tất khí kỳ, thân thể Lý Hỏa Vượng ngã về trước, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Du lão gia đứng ở tại chỗ không kêu không nóng, thong thả mà kiên định đáp lại, thọ hỗ bang. Lý Hỏa Vượng chân mày dần dần cau lại, nãng nghiệt, thọ hỗ bang. Khi thấy Du lão gia tiếp tục lặp lại một câu, Lý Hỏa Vượng trong lòng khẽ thở dài một hơi, quả nhiên trên trời sẽ không rơi bánh xuống, sử dụng Du lão gia là có trả giá. Hơn nữa trả giá này không phải cái gì khác, mà là dương thọ con người, một lần sử dụng, 3 tháng thọ mệnh. Khi Lý Hỏa Vượng hỏi đối phương, đan dương tử lúc trước có phải cũng trao đổi như vậy hay không, Du lão gia lại không nói. Tiếng chuông dần dần ngừng lại, Lý Hỏa Vượng ôm đầu đau muốn nứt ở tại chỗ thở một hồi lâu, rồi mới quay lại Ngũ Lý Cương. Tiểu đạo gia, ngài là... Lữ Trạng Nguyên nhìn cậu miệng đầy bùn đất muốn nói lại thôi. Mua bán mà ông vừa rồi nói tôi đáp ứng. Lý Hỏa Vượng nắm chặt chuông đồng trong tay nói. Ai ra? Vậy quá tốt rồi. Tôi sẽ đi trả lời Hồ lão gia. Lữ Trạng Nguyên nghe nói như thế, nhất thời vô cùng vui mừng. Mời người hát quỷ sướng thì chắc chắn cũng không phải là nhà người thường, Hồ gia ở Ngũ Lý Cương cũng coi như là thế gia vọng tộc, toàn thôn cũng phải 1/3 người là họ Hồ. Lý Hỏa Vượng đã từ chỗ Lữ Trạng Nguyên biết được, ra tiền mời hát hí khúc chính là địa chủ có tiền nhất toàn bộ Ngũ Lý Cương và cũng là người có bối phận cao nhất, Hồ Thanh Hà. Lúc này cậu đang cùng đoàn người Lữ Trạng Nguyên đi về phía từ đường Hồ Gia. Chương 52, từ đường Hồ Gia. Hồ Lão Gia nói, không có chuyện gì lớn, năm rồi ông ấy cũng có mời gánh hát khác sướng quỷ diễn. Cũng không gặp chuyện gì cả. Lý Hỏa Vượng liếc nhìn ông ta, cũng không biết ông ta nói lời này, đến cùng là đang an ủi ai. Lấy tay đè cái chuông bên hông, Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi định, cho dù có chuyện cũng không sao, có thứ này an tâm hơn rất nhiều. Đương nhiên, tốt nhất là đừng gặp chuyện không may, dù sao mời Du Lão ra một lần là phải trả 3 tháng thọ mệnh. Đi đường nhỏ ở trong thôn, bọn họ rất nhanh đến từ đường Hồ Gia treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Lúc này người rất đông, đám người Lý Hỏa Vượng không chen vào được, lướt qua tầng tầng lớp lớp đầu người, cậu nhìn thấy có rất nhiều người đang dập đầu dâng hương trước linh vị màu đen. Đó chính là Hồ Lão Gia, ông ấy còn nói diễn xong chúng ta đừng có vội đi, còn mời chúng ta ăn cơm. Lữ Trạng Nguyên đưa tay chỉ vào ông lão mặc quần áo tơ lụa đang ở trước nhất trong đám người đang dập đầu mà nói. Ngay ở lúc ông ta nói, những người dập đầu này đứng lên, cung kính thỉnh bài vị tổ tông màu đen xuống, đặt ở trên bàn bán tiên đã chuẩn bị từ sớm. Bài vị rất nhiều, bàn cũng rất nhiều, để đầy cả cửa từ đường. Bàn đặt ở trước nhất ở trên bày đầy món ngon mỹ vị, chủng loại rất nhiều. Nến đỏ, hương, kim nguyên bảo, giấy vàng, chỉnh tề bày ở trên bàn để tổ tông hưởng dụng. Tựa như e sợ chiếu cố không chu toàn, tường quanh từ đường còn dựng mấy chục người giấy bưng trà rót nước, nhắm chừng một hồi nữa sẽ đặt ở bên cạnh bàn. Hắc, Hoàng Lão Gia cũng thật rộng rãi, tự mình bỏ tiền mời gánh hát hát hí khúc cho tổ tông. Đúng vậy, khó trách mấy phòng của Hồ Lão Gia đều không bệnh không tai, đều là tổ tông phù hộ mà. Ai, sau khi tôi chết không biết có thể có phần phú khí này không nữa. Vậy chờ hậu bối của ông cũng có thể kiếm tiền nhiều như Hồ Lão Gia vậy, mời người sướng quỷ khúc là cần phải chi rất nhiều tiền. Nghe người Hồ Gia này nói, nhìn cảnh tượng trang nghiêm trước mắt, Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi định. Cái này xem thế nào cũng không giống như sẽ xảy ra chuyện. Cậu hơi nghiêng người tới gần Lữ Trạng Nguyên. Lữ ban chủ, ông vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, ông gặp quỷ nhiều hay là gặp loại như hôm trước nhiều? Hả? Mấy cái đó không phải là một dạng sao? Lữ Trạng Nguyên mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mười phần kinh ngạc. Vậy cũng không giống. Một là người sau khi chết biến thành, một là... Lý Hỏa Vượng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng Lý Hỏa Vượng có thể khẳng định, vô luận là đại mỗ mỗ mà Đan Dương Tử lấy đến luyện đan, hay dù lão già, thậm chí bao gồm cô gái bó chân buổi tối hôm đó, chúng tuyệt đối không phải quỷ, ít nhất không phải quỷ trong ấn tượng của cậu. Đúng lúc này, bài vị Hồ Gia đã thỉnh xong rồi, Hồ Thanh Hà dẫn theo một đám đông người Hồ Gia đi về phía đám người Lữ Trạng Nguyên. Lữ ban chủ thật vất vả mà, Kiêu Lương à, ngươi dẫn người dẫn Lữ ban chủ đi dựng sân khấu đi. Ai ra, thật xấu hổ mà, Hồ Lão Gia cũng quá khách khí rồi. Lữ ban chủ, quy củ hát khúc ông cũng biết, chờ các tổ tông đi ra xem diễn, hậu bối mời diễn sẽ phải rời đi, phải ở nhà đóng cửa không ra. Từ đường này cũng mong ông chiếu cố nhiều hơn. Hồ Lão Gia vẻ mặt hiền lành dặn DDON. Hẳn vậy, hẳn vậy. Hồ Lão Gia yên tâm, có tôi ở đây, từ đường khẳng định không có việc gì. Lữ Trạng Nguyên vỗ ngực, chém đinh chặt sắt nói. Tuy không một ai nhìn, nhưng Lữ Trạng Nguyên thật không dám làm sai chuyện. Nếu từ đường xảy ra chuyện, người Hồ Gia có thể sẽ chôn sống toàn bộ Lữ Gia Ban. Còn nữa, chờ thời điểm bắt đầu hát khúc, người còn sống sẽ không thể nói chuyện với người hát khúc, miễn cho tổ tông nghe được không thoải mái. Diễn thôi, chọn cái nào vui vẻ chút là được. Tổ tông báo mộng nói âm phủ quá lạnh lùng, muốn xem vui vẻ chút. Cũng không cần sướng cả đêm, chờ thêm canh năm, con ta đi đón bài vị tổ tiên về nhà, mọi người có thể nghỉ ngơi. Lữ Trạng Nguyên đầu giống như gà con mổ thóc, ai, Hồ Lão Gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không phá hư quy củ. Ở dưới sự trợ giúp của người Hồ Gia, sân khấu rất nhanh đã dựng lên ở từ đường, buổi tối hôm nay lên đài. Hát hí khúc chỉ có 5 người, La Quyên Hoa không có lên, bởi vì phụ nữ không thể vào từ đường. Ngay sau đó ở dưới Hồ Thanh Hà thét to, đám người xem náo nhiệt đông đen đều tản ra đi về nhà. Thương thương sĩ, thời điểm người Lữ Gia bắt đầu lên đài hát hí khúc, Lý Hỏa Vượng đứng ở hậu trường. Thời gian trôi qua từng chút một, toàn bộ Ngũ Lý Cương đều im lặng xuống, cả thôn lâm vào tăm tối, chỉ có chút ngọn đèn ở từ đường mà thôi. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, cứ tiếp tục sướng, 1. Người sống hát hí khúc cho người chết, cái này đối với Lý Hỏa Vượng mà nói cũng là lần đầu tiên, cậu kéo tấm mảnh ở hậu trường nhìn ra bên ngoài. Không thể không nói cũng khá là đáng sợ, trên đài vô cùng náo nhiệt, dưới đài lại một mảng tĩnh mịch. Không có vỗ tay, chỉ có từng hàng bài vị có màu đen khắc tên, cùng với bài vị cũng chỉ có nến đỏ và giấy vàng. Đã đi lại ở trong thanh phong quan, trường hợp này cũng không dọa được cậu, nhưng Lữ Gia Ban thì không giống. Không bao lâu, Lữ cử nhân hát khúc đã quên từ mấy lần, Lữ Trạng Nguyên nhìn thấy mà sốt ruột. Nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một, bọn họ bắt đầu tiến vào trạng thái, bắt đầu thông thuận hẳn lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, thanh âm hát hí khúc truyền ra ngoài khá xa, Lý Hỏa Vượng lưng đeo kiếm ở dưới âm thanh này làm bạn, ngồi ở hậu trường nhắm mắt dưỡng thần. Lắng nghe, nói thật là Lý Hỏa Vượng có chút nhàm chán cũng nghe ra một tia vận vị, đầu cũng bắt đầu lắc lắc theo tiếng ca. Ở trong hoàn cảnh này, canh hai bất chi bất giác trôi qua, đã tới canh ba. Lý Hỏa Vượng lúc này cũng đã rõ ràng, canh ba chính là 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng. Canh 4 chính là 1 đến 3 giờ sáng, mà canh 5 chính là 3 đến 5 giờ. Vậy qua 5 giờ, gà trong thôn sẽ gáy sáng. Cậu ngáp một cái, không biết vì sao, tới nơi này cậu luôn dễ mệt mỏi hơn so với người khác. Lấy tiền làm việc thì không thể ngủ được, Lý Hỏa Vượng đơn giản lấy thiên thư đặt ở trong tay, tìm hiểu nó để giảm bớt cơn buồn ngủ. Một đoạn thời gian gần đây, vào buổi tối trước khi đi ngủ, cậu đều lấy ra nghiên cứu, nhưng trừ bỏ càng xác định đây là một quyển kinh văn khuyên người hướng thiện ra, thì đều không có thu hoạch gì khác. Tập trung xem, canh 2 đã trôi qua, đến canh 3, từ đường tất cả đều bình thường, không có phát sinh cái gì cả. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn Lữ Trạng Nguyên đang thay đổi trang phục diễn ở trước gương đồng, trong lòng thầm nghĩ, Lữ ban chủ nhắm chừng hiện tại tim cũng đang nhỏ máu rồi, vô duyên vô cớ mất đi 6 lượng bạc. Ngẫm lại cũng đúng, theo lý mà nói cũng không nên xảy ra chuyện gì, đây là từ đường Hồ gia, vãn bối mời trưởng bối xem diễn, các trưởng bối cũng không có khả năng quấy rối gì. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ buổi tối hôm nay sẽ trôi qua như vậy, bất ngờ đã xảy ra, cậu nghe được. Tiếng hát sướng bên ngoài không hề có dấu hiệu bỗng nhiên ngừng lại. Cảm giác được tình huống không đúng, Lý Hỏa Vượng hậu trường vẻ mặt nghiêm lại, lập tức đưa tay thu thiên thư lại, kéo mảnh che hậu trường nhìn ra bên ngoài. Kết quả phát hiện, vô luận là người đang hát khúc ở trên sân khấu hay người đang ở bên dưới, vẻ mặt đều sợ hãi cứng ngắc ở nơi đó mà run run người. Cậu đưa tầm mắt nhìn về trước sân khấu, đồng tử trong mắt nháy mắt co rút đến nhỏ nhất, chỉ thấy cô gái bó chân hai mặt gặp ở ngoài cánh rừng ngày đó. Lúc này đang ngay ở trên ghế ngồi phía dưới sân khấu, bắt chéo chân cùng những bài vị màu đen xem diễn. Thứ này lại có thể đến đây, không lẽ dính vào chúng ta hay sao? Đừng dừng, tiếp tục sướng. Lý Hỏa Vượng kéo đến ghế gỗ, đặt ở phía dưới sân khấu kịch, Đại Mã Kim Đao ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào cô gái bó chân kia. Bóng lưng Lý Hỏa Vượng cho người Lữ ra dũng khí, bọn họ khó nhọc hít vào một hơi, đưa mắt ra giấu lẫn nhau, tiếng kèn cùng tiếng hát lại vang lên. Cô gái bó chân tầm mắt vẫn thủy chung nhìn chăm chú lên trên sân khấu, không để ý chút nào đối với địch ý của Lý Hỏa Vượng trước mặt, giống như lần này cô ta đến mục đích chỉ là để nghe diễn. Địch bất động ta bất động, ta cũng không tin, đợi đến ban ngày, tên này còn có thể ở đây được. Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. 3 tháng thọ mệnh có thể không bỏ ra thì tận lực không bỏ ra. Mặt đất từ đường bắt đầu dâng lên sương mù nhẹ nhẹ, không khí bắt đầu dần dần trở nên áp lực hẳn lên. Bỗng nhiên cô gái bó chân bắt đầu động, cô ta chậm rãi vươn tay phải nắm lên hai ngọn nến đỏ trên bàn, nhét vào miệng bắt đầu lạch cạch nhai nuốt. Cô ta ăn thật sự nhanh, không bao lâu, nến đỏ trên bàn bát tiên bên cạnh cô ta đã bị ăn sạch. Ngay sau đó tiếng hát hí khúc bỗng nhiên lại dừng lại, Lữ Tú Tài diễn tiểu sinh ở trên sân khấu bị dọa sợ tới mức khóc thành tiếng. Chỉ thấy người giấy được người Hồ gia đặt ở bên bàn bát tiên không hề dấu hiệu bắt đầu cử động. Chúng đầu đội mũ dưa hấu màu mặt tô má đỏ thẫm, đưa tay cầm lấy nến đỏ ở trên những cái bàn khác, trôi đến trước mặt cô gái bó chân. Hi hi hi, cô gái bó chân bỗng nhiên phát ra tiếng cười the thé cực kỳ kinh sợ, làm cho đám người Lữ Gia Ban thân thể kịch liệt run run lên. Chương 54, cứ tiếp tục sướng, 2. Đừng dừng, tiếp tục sướng. Tiếng quát lớn của Lý Hỏa Vượng nổ tung lên ở trong từ đường yên tĩnh, xua đi sợ hãi trong lòng mọi người. Sướng, a, à, Lữ Trạng Nguyên ăn mặc kiểu lão sinh thét to một tiếng, tiếng nhạc lại vang lên, thậm chí còn lớn hơn lúc trước. Mỗi người dùng hết sức lực toàn thân sướng lên, tựa như muốn mang sợ hãi trong lòng chút hết ra, bọn họ sướng đến gân xanh nổi lên đầu đầy mồ hôi. Lần này, cô gái bó chân lại không nở nụ cười, ngược lại mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng, không đơn giản là cô, bao gồm đám người giấy cũng. Có hành động này, Lý Hỏa Vượng không chút để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm. Canh ba trôi qua ở trong loại không khí quái dị này, tiến nhập canh bốn. Lữ Gia Ban 10 phần ra sức sướng ở trên sân khấu lúc này thanh âm đều đã khàn cả rồi, nhưng bọn họ căn bản không dám dừng. Nó muốn tiêu hao với mình, thứ này đến cùng muốn tiêu hao tới khi nào? Lý Hỏa Vượng thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại thời điểm cậu do dự đến cùng có nên bỏ ra 3 tháng thọ mệnh để mời Du Lão ra xuất mã để giải quyết cô gái này hay không? Tình huống đã xảy ra biến hóa, phía dưới sân khấu toàn bộ bài vị đột nhiên bắt đầu rung rung lên. Đát đát đát đát. Thanh âm bài vị nhất tề gõ lên mặt bàn bát tiên, liên miên không dứt giống như thanh âm hạt mưa rơi trên mặt đất. Lúc này đây, người Lữ Gia đã hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, một khi chịu không nổi thì tất cả sẽ xong hết. Thấy một màn như vậy, cô gái bó chân bắt đầu nở nụ cười, hơn nữa cười dị thường vui vẻ, tiếng cười rít lên đâm vào lỗ tai Lý Hỏa Vượng sinh đau. Nhìn cô gái bó chân trước mắt, Lý Hỏa Vượng khóe miệng nhếch lên rồi nhẹ nhàng cười nói. Ta dường như đã rõ ràng là chuyện gì, mấy lần hành động của ngươi tựa như đều muốn làm cho bọn họ sợ hãi ngươi. Nếu nói ngươi có chỗ nào không giống con người mà nói, ta chỉ có thể đoán được một điểm, thực vật của ngươi không phải ngọn nến này, mà là nỗi sợ hãi sinh ra trong lòng bọn hắn. Khi Lý Hỏa Vượng nhìn thấy cô gái bó chân đứng bật lên, cực kỳ âm độc nhìn chừng chừng về phía mình, cậu đã biết mình khẳng định đoán đúng rồi. Lữ ban chủ, đừng dừng, tiếp tục sướng, Hồ lão gia không phải nói sao. Tổ tông nhà ông ta muốn nghe vui vẻ chút, nếu cảm thấy sợ gió làm cay mắt, thì cứ nhắm mắt lại mà tiếp tục sướng. Hi hi hi, ngươi nói, ta giống người hay là giống thần? Thấy kế hoạch của mình hoàn toàn phá sản, cô gái bó chân nhe răng cười đứng lên, bắt đầu duỗi thân mình tới gần Lý Hỏa Vượng. Ta thấy ngươi giống như hai trứng thành tinh. Soảng một tiếng, Lý Hỏa Vượng một tay rút kiếm ở sau lưng phản xung phong về phía cô gái. Sau khi rõ ràng mục đích kẻ này, Lý Hỏa Vượng đã không còn băn khoăn gì, thứ giả thần giả quỷ này gì không có lợi hại như mình nghĩ. Mới đầu chỉ là gậy gai đánh sói, hai đầu sợ. Hai ba bước, hai bên đã tiếp xúc nhau. Lý Hỏa Vượng huy kiếm liền chạm. Hàn quang hiện lên, cô gái nọ bị chém thành hai nửa, nến đỏ bị cắt thành hai nửa rơi ra từ trong bụng cô ta. Nửa thân thể cô gái bay nhanh ở trong không trung đến Lý phía sau Hỏa Vượng, muốn chụp về phía sau lưng cậu. Nhưng ngón tay trắng bệch cách sau lưng Lý Hỏa Vượng còn một khoảng cách, lại giống như chạm phải nước sôi mà rụt trở về. Ồ, khi Lý Hỏa Vượng sâu sắc nhận thấy được điểm này, trong lòng nhất thời vui vẻ, thứ này kiên kỵ thiên thư. Lý Hỏa Vượng ném đi trường kiếm trong tay, trực tiếp lấy ra thiên thư, vung lên trực tiếp đập về phía mặt cô gái bó chân. Đối mặt thiên thư, tới gần, cô gái bó chân nọ mặt lộ vẻ sợ hãi, xoay người bắt đầu chạy trốn. Lúc này tình thế hai bên nháy mắt đảo ngược lại, biến thành Lý Hỏa Vượng cầm thiên thư làm cho đối phương sợ hãi. Ở trong từ đường hồ giá, Lý Hỏa Vượng cùng cô gái bó chân vòng qua vòng lại một trận. Nhưng đối phương đừng nhìn là bó chân, khi chạy cũng không chậm chút nào, đuổi theo hồi lâu cũng không thể đụng tới. Lý Hỏa Vượng thở hổn hển cách cái bàn nhìn cô gái bó chân ở đối diện. Cứ như vậy cũng không được, nhìn xem có thể đuổi cô ta đi hay không. Cút cho ta, có nghe không? Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Cô gái bó chân nọ dùng ánh mắt âm độc trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu một cái, lắc lư thân thể lui đến trong bóng tối ở góc tường. Khi Lý Hỏa Vượng cầm theo đèn lồng, tới gần góc tường nọ, phát hiện nơi đó đã không còn cái gì cả. Lữ Trạng Nguyên cầm lấy kiếm của Lý Hỏa Vượng ném ở trên đất, chạy chậm đến, hai tay đưa đến trước mặt Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng bắt lấy chuôi kiếm cắm ngược ra sau lưng, nhìn thấy Lữ Trạng Nguyên đầy mặt là tươi cười lấy lòng mình mà nói, hi hi hi, ngươi nói, ta giống người hay là giống thần? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Hỷ Thần, 1. Lý Hỏa Vượng trong lòng chấn động, không đúng. Tiếng hát hí khúc còn chưa có DFNG, Lữ Trạng Nguyên này là giả. Ngay ở nháy mắt cậu phản ứng lại, Lữ Trạng Nguyên trước mắt đã xông tới, hai tay trắng bệch trực tiếp xuyên qua thân thể Lý Hỏa Vượng. Trong phút chốc, cả người cậu cảm giác rét lạnh thấu xương, cảm xúc bắt đầu không ngừng đi xuống, tất cả bốn phía đều lọt vào trong bóng đêm. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng cảm giác sắp mất đi chi giác, cậu với tay vào bên hông kéo một cái, trong nháy mắt tiếng chuông cực kỳ chói tai vang lên, loại cảm giác khó chịu kia nhanh chóng thối lui. Bính! Một tiếng, ót của Lý Hỏa Vượng trùng trùng đập ở trên đất, làm cho đầu của cậu vang lên ông ông. Cô không để ý tới đau đớn ở đầu, Lý Hỏa Vượng cắn răng ra sức tiếp tục lắc chuông đồng trong tay, thiếu chút nữa đã bị tên này chơi chết rồi. Dọc theo bàn bát tiên, dọc theo những cây tre dựng sân khấu, bên cạnh bài vị tổ tông Hồ gia, hiện tại toàn bộ đường cong bắt đầu vặn vẹo lên, nhanh chóng ngưng tụ thành tụ hợp thể quái dị. Theo Lý Hỏa Vượng đầu đau muốn nứt đưa tay chỉ, Du lão ra xông về phía Lữ Trạng Nguyên giả đang rút lui về phía sau. Thấy đối phương có trợ giúp, thứ nọ muốn chạy trốn, nhưng lúc này đã muộn. Du lão gia đã đi đến bên cạnh nó. Nhưng nó cũng không có tiếp cận thân thể Lữ Trạng Nguyên, ngược lại trực tiếp xông về phía mặt đất, chui vào cái bóng màu đen được đèn lồng chiếu ra. Khi đường cong trên người Du lão gia giống như đao nhọn cắt phá cái bóng của cô gái bó chân thành từng mảnh nhỏ, thứ nọ rít lên giống như dã thú, đổ ở trên đất liều mạng dãy giụa. Thì ra bản thể thứ này chính là cái bóng, ở trên mặt đất, khó trách mình chém thân thể của nó thành hai nửa cũng không có tác dụng. Trong đầu Lý Hỏa Vượng xuất hiện suy nghĩ này. Ở dưới Du lão gia công kích, thứ biến thành Lữ Trạng Nguyên giả nọ giống như túi khí xì hơi nhanh chóng rơi xuống. Cái bóng hình người trên mặt đất nhanh chóng khuếch tán, cuối cùng hình thành một bãi chất lỏng màu đen tanh hôi dính dính. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ tất cả đã chấm dứt, thì xoát một tiếng, Du lão gia nhanh chóng chạy trở về, nhanh chóng xoay tròn quay xung quanh cậu. Có chuyện gì vậy? Không lẽ còn nữa? Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị chậm động tác lắc chuông xuống thì lại bắt đầu lắc mạnh thêm. Thấy che giấu không có tác dụng, cô gái bó chân kia từ trong một cái đường cong mấp máy ở xa xa lóe ra, đứng ở trong góc tối nhìn chằm chằm sang bên này. Vừa rồi biến thành Lữ Trạng Nguyên không phải thứ này, nó có hai đứa. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy, một cô gái bó chân phân liệt bên trong cô ta ra, hơn nữa bắt đầu càng phân càng nhiều, hơn nữa càng phân càng nhỏ. Không chỉ một, nhiều cô gái bó chân từ trong đường cong vặn vẹo bốn phía nhảy ra, cũng bắt đầu càng phần càng nhỏ. Theo Lý Hỏa Vượng đưa tay chỉ, Du lão ra vọt lên, bắt đầu công kích cô gái bó chân chỉ lớn bằng bàn tay ở bốn phía. Nhưng công kích có nhanh cũng không nhanh bằng chúng phân liệt, các cô gái bó chân giống nhau như đúc quây xung quanh Lý Hỏa Vượng, một bên phân liệt, một bên mở ra cái miệng nhỏ anh đào màu máu, bắt đầu lắc lắc thân thể quái dị, dùng thanh âm mong mảnh the thé bắt đầu sướng lên ca dao. Hỷ thần vui, hỷ thần cười, y quan thì lễ hòa nhã thân. Hỷ thần nhảy, hỷ thần nháo, giấy dính lên mực mới màu đỏ. Hỷ thần giận, hỷ thần bi, hương lô để đăng minh như hải. Hỷ thần đói, hỷ thần khát, tay trái quả tim tay phải ruột, thôn phía trước tới đón hỷ thần đi. Trong nháy mắt chúng sướng xong, toàn bộ thân thể nháy mắt nổ tung, vật chất màu đen nào đó từ trong cơ thể của chúng bắn ra, nhuộm hoàn toàn không gian mấp máy vặn vẹo bốn phía đều thành màu đen. Tuy không biết đối phương đang làm cái gì, nhưng lúc này Lý Hỏa Vượng đã nhận ra sự việc không ổn, tay ngừng lắc chuông, chuẩn bị lui lại. Nhưng giây tiếp theo, chân cậu giống như bị đóng đinh ở tại chỗ, một loại chỉ dẫn mông lung, mỏng manh, không biết đến từ nơi nào làm cho Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Nơi đó là một mảng cực kỳ tăm tối, không có gì cả. Nhưng Lý Hỏa Vượng đã nhận ra cái gì đó, trong bóng tối khẳng định có thứ gì đó rất lớn đang cử động. Hỷ thần, ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Lý Hỏa Vượng liền nhìn thấy trong bóng đêm có hình dáng gì đó bắt đầu hiện lên. Không đúng, thứ nọ cảm giác được ý nghĩ của mình. Mình phải lập tức rời khỏi nơi này. Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy, nhưng thân thể cậu lại không thể làm như vậy. Thân thể cậu bắt đầu phấn khởi hẳn lên, hô hấp bắt đầu dồn dập, gân xanh trên mặt nổi lên. Hai tay kéo ra đạo bảo, trên người, hai tay giơ lên cao về phía trước nghênh đón thứ gì đó trong bóng đêm. Chương 56, Hỷ Thần, 2. Hình dáng màu đen trở nên rõ ràng mà vặn vẹo, Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn thấy nó. Hai mắt của cậu bởi vì kích động mà xuất hiện tơ máu, thậm chí đã bắt đầu vỡ ra, hai hàng lệ máu chậm rãi chảy từ hốc mắt của cậu xuống. Không thể nhìn nữa, tuyệt đối không thể nhìn nữa, nhanh nhắm mắt lại. Lý Hỏa Vượng dùng hết sức lực toàn thân dãy giụa nhưng lại không thể được. Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn thấy đầu hỷ thần, nếu một chuỗi dài hỗn độn những thứ dinh dính kia thật sự có thể gọi là đầu. Thời điểm mắt thấy thứ nọ đã sắp từ trong bóng đêm hoàn toàn chui ra, tiếng đát đát cực kỳ đặc thù nào đó bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó thứ gì đó trong bóng tối bỗng nhiên dừng lại, chờ rụt một mảng lớn về bầu trời tối đen, tựa như trong bóng tối có thứ cái gì đang kéo nó. Bỗng nhiên một tiếng gà trống cực kỳ lớn vang lên, bóng tối trên bầu trời chợt vỡ tan giống như gương. Cùng với tiếng xương cốt răng rắc vang lên, Lý Hỏa Vượng đang ngửa đầu khôi phục chi giác, cậu cúi mạnh đầu xuống, hai tay chống đất, nhìn trên gạch đá đất mà thở phì phò từng hơi một. Cô gái bó chân này đến cùng đã chịu cái gì vậy? Vừa rồi đến cùng đã xảy ra cái gì vậy? Đủ loại nghi vấn không có giải đáp ở xuất hiện trong đầu cậu. Chống bàn bát tiên ở một bên, Lý Hỏa Vượng cố hết sức ngồi lên, cậu ngẩng đầu nhìn, không trung đã không còn cái gì cả, giống như tất cả vừa rồi đều là giả. Trời đã tờ mờ sáng, canh năm đã trôi qua, người Hồ gia không được bao lâu sẽ tới đón tổ tông. Sân khấu ở xa xa lúc này vẫn đang nghe tiếng hát, đám người Lữ Trạng Nguyên xác thực đã sướng cả đêm. Bọn họ nhìn qua bởi vì tiếng chuông ảnh hưởng mà lảo đảo, thanh âm đã muốn tắt, nhưng bọn họ vẫn không dám dừng một chút nào. Nhìn các loại bài vị màu đen bên cạnh, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ lại, tiếng đát đát vừa rồi giống như thanh âm linh bài này đồng thời gõ lên bàn. Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn bài vị tổ tông Hồ ra trước mặt, chẳng lẽ vừa rồi là bọn họ ra tay giúp trợ mình. Cẩn thận suy nghĩ, cậu càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này, vội vàng đứng lên, làm một cái đạo lễ thanh phong quan đối với bàn bán tiên bày bài vị này, đa tạ các vị hỗ trợ. Cậu vừa làm lễ này xong, bài vị bỗng nhiên bắt đầu rung rung lên rất nhỏ, thanh âm rung rung càng lúc càng lớn. Đát đát đát đát đát, nhìn một màn dọa người trước mắt này, Lý Hỏa Vượng tay cầm đạo linh cảnh giác lui về phía sau nửa bước. Đây là tình huống gì? Tạ lễ lại tạ ra chuyện xấu hay sao? Trời đã sắp sáng, các ngươi không quay về, còn chờ cái gì? Nhưng ở thời điểm Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy thì soạt một tiếng, toàn bộ bài vị trên bàn bát tiên trước mặt cậu nhất tề đổ về phía sau. Ngay sau đó một đạo thanh âm quen thuộc lơ đãng vang lên ở bên tai Lý Hỏa Vượng, làm cho cậu cảm giác thân thể mình giống như rơi vào trong hầm băng lạnh đến thấu xương. Hoa ha! Cha! Cha! Mau nhìn! Thịt nướng đó! Thịt nướng! Lữ Tú Tài miệng nhét được cả đầu sư tử, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cái mâm được bưng lên. Một mâm thịt nướng béo ngậy này vừa lên, 6-7 đôi đũa đã đưa tới trong nháy mắt, chờ đũa rút về, ngay cả rau khô phía dưới cũng không còn chút nào. Nhìn tướng ăn giống như quỷ chết đói của mọi người kìa. Đều ăn từ từ, không biết còn tưởng rằng người Lữ gia chúng ta không giáo dưỡng. Cha, đừng có giáo dưỡng, lễ mừng năm mới trước giờ còn không được ăn ngon như vậy, nhìn thịt trên đũa của cha kìa, cha ăn cũng không ít hơn tụi con. Con trai nhỏ trêu chọc đổi lấy một chiếc đũa lên đầu. Nhìn đệ đệ bị đánh, Lữ cử nhân nuốt xuống đồ ăn trong miệng bắt đầu hỗ trợ giải vây. Cha, để cho mọi người ăn đi, vì đổi lấy bữa cơm này, đêm qua chúng ta cũng chịu tội không ít rồi. Lời này vừa ra, mọi người đang cắm đầu ăn trong mắt hiện ra may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Đêm qua thật đủ dọa người, cao nhân đấu pháp cùng tinh quái ở phía dưới, bọn họ này ở trên sân khấu hát hí khúc sợ tới mức muốn tiểu ra quần. Ngay sau đó bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Hỏa Vượng đang nhìn bầu trời lâm vào trầm tư ở phía trước. Trong ánh mắt mọi người không tự chủ mang theo một tia kính sợ, đêm qua nếu không có cao nhân này ở đây, hôm nay chỉ sợ ăn không được bữa cơm này. Tiểu đạo gia này đừng nhìn tuổi không lớn, ngoài miệng cũng không có râu, nhưng thực không phải người bình thường. Nhưng khi một mâm thức ăn được hạ nhân đưa lên, lực chú ý của họ lập tức lại rời đi. À, có gà, mau nhìn, có gà nướng, từng đôi đũa giống như lưỡi rắn qua lại ở phía trên bàn tròn. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, Mê Mang. Mắt thấy đũa đã sắp ngũ mã phanh thây con gà, một cái tẩu thuốc đã đặt lên trên đầu gà. "Đều dừng lại cho ta, con gà này không cho phép động vào. Chờ ta đi mời tiểu đạo ra lại đây cùng ăn." "Cha, đừng gọi, đạo sĩ không ăn thịt, cha vậy là làm cho đạo gia phá giới đó." "Phóng mẹ nó rắm, không ăn thịt đó là hòa thượng. Ta nói lại, nếu ta trở về nhìn thấy con gà này mất một chút da, thì nhìn ta xử lý mọi người thế nào?" Lữ Trạng Nguyên hung tợn trừng mắt nhìn đứa con trai nhỏ không an phận nhất một cái, lấy tay lau cái miệng đầy dầu rồi lau vào bàn, xoay người đi về phía Lý Hỏa Vượng. "Tiểu đạo gia, ha ha ha, tiểu đạo gia." Lữ Trạng Nguyên nếp nhăn trên mặt dồn cùng một chỗ tỏ ra thân thiết. "Tiểu đạo gia, bận rộn cả đêm, cùng ăn chút đi. Người xem, đồ ăn Hồ gia rất phong phú." Lý Hỏa Vượng đang trầm tư xoay người lại nhìn về phía ông ta, sau khi suy tư thì chần chừ hỏi, "Lữ ban chủ, ông có thấy bài vị này là tự cùng nhau ngã xuống không? Cảnh tượng nọ hẳn không phải là ảo." "Giác chứ." Ai ui, tiểu đạo gia, cái này tôi làm sao mà biết, tôi không có bản lãnh như ngài thì sao mà dám nhìn loạn chứ, lão hán tôi đều là nhắm mắt mà sướng ở trên sân khấu." Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, cậu lại hồi tưởng tới một câu vang lên bên tai mình, tuy rất nhẹ, nhưng tuyệt đối không sai được, đó là thanh âm sư phụ Đan Dương Tử của mình, hai thế giới cũng chỉ có hắn mới gọi mình là oa. Theo lý mà nói, lại nghe được thanh âm sư phụ, cậu hiện tại hẳn sẽ cực kỳ căng thẳng mới đúng, nhưng Lý Hỏa Vượng lại lâm vào mê mang, bởi vì cậu ngay cả bản thân cũng không thể tin nổi. "Ta là bệnh thần kinh, hơn nữa là cái loại bệnh thật sự nặng, nếu nói đó là bởi vì mình không có ăn hắc thái tuế, bệnh tình tái phát, tai nghe có chút ảo thì quả thực không thể bình thường hơn. Nhưng bài vị bỗng nhiên ngã xuống này, còn có hỷ thần bỗng nhiên xuất hiện lại biến mất. Tất cả cái này cũng giải thích không thông, không lẽ?" Lý Hỏa Vượng nhớ tới thân thể biến hóa quái dị của Đan Dương Tử trước khi chết, vẻ mặt trở nên khó coi hẳn lên. Không lẽ hắn thật sự thành tiên? Không đúng. Đan Dương Tử không có khả năng thành tiên, cái gọi là công pháp thành tiên dùng nội đan của hắn, rõ ràng là mình biên ra, tùy miệng nói đại gia, sao có khả năng trợ người thành tiên chứ? Hắn căn bản thành sẽ không là tiên, mà nếu như hắn không phải là tiên, vậy hắn hiện tại đến cùng đã thành thứ gì? Hắn vì sao lại muốn dây dưa với mình? Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia bực bội dữ tợn. "Tiểu đạo gia, ngài suy nghĩ cái gì vậy? Mọi người hiện tại đều là người một nhà, có chuyện khó gì ngài cứ nói." Lữ Trạng Nguyên nói làm cho Lý Hỏa Vượng phục hồi tinh thần lại, cậu hít sâu một hơi, ở trong lòng quyết định một chủ ý, mặc kệ thật giả, hiện tại đối sách mà mình có thể làm cũng không nhiều lắm. Trước đi cái gọi là thành Tây Kinh, tìm miếu hòa thượng trong miệng Lữ Trạng Nguyên xem thử, vạn nhất là thật, bọn họ có lẽ biết cái gì đó, tất cả thế giới này mình vẫn hiểu biết quá ít. "Lữ ban chủ, không có chuyện gì, nghĩ một ít việc vặt mà thôi, tới bàn ăn cơm đi." Nghe Lý Hỏa Vượng nói như vậy, Lữ Trạng Nguyên cao hứng liên tục gật đầu, hai người xoay người đi về bàn ăn trong phòng. Khi đi đến trước bàn, Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt nhất thời cứng lại, ông ta nhìn trên bàn, trừ bỏ con gà nướng ra, đồ ăn khác đã bị vét sạch sẽ đến có thể không cần lau bàn. "A, à, ăn thật thoải mái, nhắm chừng hoàng đế lão tử cũng chỉ hưởng thụ như vậy." Lữ Tú Tài miệng đầy dầu lười nhác tựa vào ghế, nới lỏng dây lưng quần. Lữ Trạng Nguyên xấu hổ cười cười với Lý Hỏa Vượng, trước mặt người ngoài không tiện phát tác, ông chỉ có thể hai tay bưng con gà nướng đặt ở trước mặt Lý Hỏa Vượng. "Tiểu đạo gia, gà này cũng mập, thật xin lỗi, xấu mặt mà." Lý Hỏa Vượng cười cười, cầm lấy đũa xé miếng thịt gà nhét vào miệng. "Không sao, gà ăn cũng rất ngon, vừa ăn không được mấy miếng." Bên cạnh có một đám người xuyên qua hành lang dài đi vào trong phòng, đi ở trước nhất là cố chủ của Lữ Trạng Nguyên, Hồ Giang Hà. "Không tệ không tệ, tổ tông nghe thật hài lòng, hương nến trên bàn đều sạch sẽ, đây là chuyện tốt." Nghe thấy đối phương khen mình, Lữ Trạng Nguyên vẻ mặt tươi cười vội vàng khiêm tốn nói, hẳn vậy, đây là chuyện thuộc bổn phận của lão hán. "Lữ ban chủ, về sau lại đi ngang qua đây, nhất định phải đến Hồ gia chúng ta uống một ngụm trà." Hồ Giang Hà khách khí nói. Nói xong, một tráng hán bên cạnh Hồ Thanh Hà bưng một khay vải đỏ tiến lên. Vải đỏ vén ra, 10 nguyên bảo bạc chỉnh tề đặt ở nơi đó. 10 lượng bạc như đã nói, ông thu đi. Chương 58, xe lừa, 1. Ai ui, đa tạ Hồ lão gia thưởng. Hồ lão gia yên tâm, về sau chỉ cần còn sống, chỉ cần cho người nhắn Lữ gia ban chúng tôi mặc kệ ở đâu, đều sẽ mau chóng chạy tới. Chờ Hồ lão gia đi rồi, người Lữ gia vây quanh khay, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn nguyên bảo trong khay. Ngay ở lúc Lữ Tú Tài vừa muốn đưa tay sờ số tiền lớn nhất từng thấy trong đời này, đã bị một cái tẩu thuốc hất đi. Lữ Trạng Nguyên trước lấy từ trong khay 4 nguyên bảo nhét vào trong túi, ông nhìn 6 cái còn lại, ánh mắt lộ ra không nỡ mãnh liệt. Nhưng cuối cùng ông vẫn chuyển qua khuôn mặt tươi cười, bưng bạc đi tới bên cạnh Lý Hỏa Vượng đang ăn cơm. Ha ha ha, đến đến, tiểu đạo gia, như chúng ta đã nói, cậu 6 tôi 4, đây là phần của cậu. Nhìn 6 lượng bạc này, Lý Hỏa Vượng cũng lười từ chối, đưa tay nhét vào trong lòng, cậu hiện tại quả thật cần tiền. Vậy tiểu đạo gia, cậu cứ ăn từ từ, chúng tôi đi chuẩn bị để tiếp tục đi. Ăn uống no đủ, người Lữ gia cũng mệt nhọc, phải đi về ngủ bù, dù sao đêm qua đã cả đêm không ngủ rồi. Người Lữ gia đi rồi, toàn bộ trong phòng chỉ còn một mình Lý Hỏa Vượng. Cậu nhìn con gà nướng còn lớn hơn cái đầu của mình ở trước mặt mà ngẫm nghĩ, rồi nói với hạ nhân ở một bên, có cái gì để đựng không? Không bao lâu, Lý Hỏa Vượng giẫm một con lừa đi ra Ngũ Lý Cương, sau con lừa kéo một chiếc xe đẩy, trên xe chất đầy các túi lương thực. 6 lượng bạc tuy không nhiều lắm, mua ngựa thì không nổi nhưng mua lừa thì vẫn có thể. Có thứ này, ít nhất trên đường đi cũng không cần cõng lương thực. Chờ Lý Hỏa Vượng đi ra, liền nhìn thấy những người khác vẫn đang ở chỗ những đống rơm gần bờ ruộng. Bọn họ không có vào thôn, cũng sợ bộ dạng kỳ lạ của bản thân dọa người trong thôn. Sau khi đi qua đó, Lý Hỏa Vượng phát hiện bọn họ đang dùng lửa nướng khoai lang khô. Lý Hỏa Vượng đưa tay lôi từ trên xe một con gà nướng thơm ngào ngạt xuống. Ăn cái này đi. Một đám người ăn lương khô nhiều ngày như vậy, nhìn thấy thứ này làm sao mà nhịn cho được, vội vàng hưng phấn sáp lại. Mấy chục người phân một con gà, mỗi người phân cũng không bao nhiêu, nhưng mỗi người đều nhai rất cẩn thận, ngay cả xương gà cũng cắn vụn ra mà nuốt xuống. Lý sư huynh, gà này ở đâu tới vậy? Còn cái xe lừa này, đêm qua huynh đi nơi nào? Bạch Linh Miểu hai tay cầm cổ gà mở miệng hỏi. Lý Hỏa Vượng ngồi ở trên đống rơm nhắm mắt lại, giản lược miêu tả nguyên nhân cùng quá trình. Khi biết được Lý Hỏa Vượng là liều mạng mới có được thứ này, Bạch Linh Miểu thả xuống cổ gà trong tay, cô nghe thanh âm đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng, vẻ mặt đau lòng nhìn cậu. Lý sư huynh, thật có lỗi, là tụi muội liên lụy huynh, nếu không có tụi muội, huynh căn bản không cần phải liều mạng như vậy. Lý Hỏa Vượng mở to mắt, nhìn cô gái dùng mảnh vải xanh che hai mắt trước mặt, không liên quan tới mọi người. Thứ nọ nếu có thể đến từ đường Hồ gia, nó khẳng định sớm đã nhằm vào chúng ta, cho dù không có chuyện đêm qua, sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải. Hơn nữa, Lý Hỏa Vượng nói đến đây dừng một chút, nhớ tới thời điểm mình hoàn toàn lâm vào ảo giác ở trong Thanh Phong Quan lúc trước. Hơn nữa, tương lai ai liên lụy ai còn chưa biết. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía cô gái trước mắt, đưa tay cầm tay đối phương. Bạch Linh Miểu ngượng ngùng rụt về phía sau một chút, nhưng lập tức ngừng lại. Nhưng một lát sau, Lý Hỏa Vượng lại suy nghĩ, nằm ở trên đống rơm nhắm mắt lại, hướng tầm mắt sang một bên, chậm rãi buông lỏng bàn tay ra. Nhưng ngay khi vừa buông ra, đôi tay mềm mại kia nhanh chóng đuổi theo nắm chặt lại. Nghỉ ngơi hồi phục cả đêm, hai đám người có mục đích khác nhau lại xuất phát. Mục tiêu kế tiếp của họ chính là Trấn Kiến Nghiệp, đây cũng là nơi tập trung người có quy mô lớn nhất kể từ khi Lý Hỏa Vượng tiến vào thế giới này. Tiểu đạo gia, Ngũ Lý Cương cách Trấn Kiến Nghiệp không xa, án theo hành trình của chúng ta, chừng 4-5 ngày là tới. Lữ Trạng Nguyên thông báo cho Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ được xỏa tử cõng, thế nào? Sắp về nhà, cao hứng không? Trước đó Triệu Ngũ có nói qua, nhà hắn ngay tại Kiến Nghiệp, những ngày này tiếp xúc Lý Hỏa Vượng đã có hiểu biết bước đầu đối với Triệu Ngũ. Cậu cảm giác đầu óc đối phương rất tốt, chẳng qua bởi vì thân thể hành động không tiện lại không biết chữ, nên không thể phát huy ra tiềm lực mà thôi. Triệu Ngũ, trước mắt đã sắp tới nhà cậu, thế nào? Cậu mời mấy huynh đệ chúng tôi đi tửu lâu một chuyến chữ. Cẩu Oa ở một bên trêu chọc. Nhưng phản ứng của Triệu Ngũ lại ra ngoài dự kiến của mọi người. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười khổ. Phế nhân như tôi về nhà thì đã sao? Tay không thể động lưng không thể gánh. Nằm ở nhà cũng chỉ làm thùng cơm mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí chuyện đọc việt.com. Chương 59, xe lửa 2. Lời này vừa ra, không khí trở nên an tĩnh lại, những lời này của hắn đã đâm trúng tâm toàn bộ thuốc dẫn. Có thể ở phòng vật liệu, trừ bỏ Lý Hỏa Vượng, ít nhiều đều có chút bệnh tật, cho dù trở lại chỗ ở, bọn họ vẫn là ngoại tộc bị người sợ hãi hoặc là chán ghét. Từ thanh phòng quan đi ra, đào thoát sợ hãi tử vong là rất tốt rồi, nhưng một lần nữa trở lại hoàn cảnh bị người khinh bỉ ghét bỏ cũng không phải là chuyện gì đáng cao hứng. Cảm giác được không khí có chút nặng nề, Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía Triệu Ngũ, ai nói cậu là phế vật. Nhân dịp thời gian này không có việc gì, tôi sẽ dạy cậu luyện đan. Có thể nhớ bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu, về nhà làm lang chung đi chân trần cũng không đến mức đói chết. Triệu Ngũ nghe như vậy ngẩn ra một chút, ngay sau đó vẻ mặt hắn kích động hẳn lên, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng mãnh liệt. Lý sư huynh, tôi không cần học luyện đan, ngài có thể dạy tôi biết chữ không? Vì sao muốn học chữ, học thêm vài cái đan phương, về nhà làm nghề y kiếm cơm không phải tốt hơn sao? Lý Hỏa Vượng có chút không thể lý giải điều này. Cũng không phải nói biết chữ là vô dụng, biết chữ đương nhiên cực kỳ hữu dụng, nhưng học tiểu học còn cần tới 5 năm. Muốn dạy một người thất học ngay cả tên của mình cũng không biết viết để biết chữ, cái này là một công trình lớn, không có vài năm căn bản là không làm được. Không sao, học không được nhiều cũng không sao, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Tuy phần khát vọng này của Triệu Ngũ đối với tri thức, Lý Hỏa Vượng không hiểu, nhưng nếu hắn muốn học, vậy mình đương nhiên có thể dạy. Xỏa Tử, đặt Triệu Ngũ trên lưng cậu lên xe lừa, tôi dạy hắn biết chữ. Triệu Ngũ không biết cái gì cả, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể dùng những cách dạy vỡ lòng đơn giản nhất. Cắm cúi dạy, Lý Hỏa Vượng phát hiện phụ cận thực im lặng, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện bao gồm cả người Lữ gia cũng đều đang lắng nghe hết sức chuyên chú. Chuyên tâm nghe không nói, hơn nữa trên mặt bọn họ còn mang theo kính sợ. Giống nhau Lý Hỏa Vượng đang làm chuyện gì trang nghiêm thần thánh. Ha ha ha, cái này, tiểu đạo gia à. Lữ Trạng Nguyên cười hì hì một tay cầm theo hai miếng thịt khô, một tay cứng rắn kéo con trai nhỏ của mình đi lại đây. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng chờ đối phương mở miệng, đường nhỏ trong rừng ở phía sau bốc lên từng trận bụi đất. Không bao lâu, một con ngựa ngừng lại ở trước mặt bọn họ, từ trên ngựa nhảy xuống là một tiểu tử béo tốt còn trẻ. Lữ Trạng Nguyên rõ ràng đang biết người này ở Ngũ Lý Cương, vội vàng chắp tay nói. Yêu yêu yêu, Hồ thiếu gia, ngài cứ từ từ, ngài muốn đi đâu vậy? Ta không đi đâu cả, ta đi cùng các người hát hí khúc. Như vậy ta sẽ có thể ngày nào cũng được nghe diễn. Hồ thiếu gia đang hưng phấn thanh âm rất non nớt, tuy nhìn qua cường tráng nhưng vẫn chưa có vỡ giọng. Ai ui, ngài đùa như vậy chứ? Nhanh trở về đi, đừng làm cho gia gia ngài lo lắng. Yên tâm, ta nghe diễn trả thù lao. Một cái khóa trường thọ đúc bằng vàng được hắn cứng rắn nhét vào trong tay Lữ Trạng Nguyên. Lữ Trạng Nguyên lúc này vẻ mặt mười phần rối rắm, cầm vàng trong tay nhưng lại rất khó xử. Rất nhanh, có người từ phía sau cưỡi ngựa đuổi theo, giải vây cho ông. Cha, người đừng bắt con không quay về, con muốn hát hí khúc. Bốp! Một cái tát quất ở trên mặt Hồ thiếu gia, dọa mọi người xung quanh nhảy dựng, thiếu niên mặt nhanh chóng sưng lên. Ngươi lại muốn làm con hát? Ngươi lại có thể dám làm con hát? Ngươi muốn hèn mạt tới mức nào đây? Đó là cửu lưu dưới của cửu lưu. Ngươi nếu dám làm con hát si nhục Hồ gia, lão tử con mẹ nó đánh chết ngươi. Một tay kéo lấy khóa trường thọ trong tay Lữ Trạng Nguyên, người nọ kéo con mình đi, hai thớt ngựa đạp bụi mà đi. Hắn đi rồi, Lý Hỏa Vượng một lần nữa nhìn về phía Lữ Trạng Nguyên, chờ đợi lời lão muốn nói mà vẫn chưa nói xong. Lữ Trạng Nguyên xấu hổ cầm hai miếng thịt khô đứng ở nơi đó, vài lần há miệng tựa như muốn nói cái gì đó lại không phát ra thanh âm gì. Ông lão luôn luôn rất khéo đưa đẩy, lần đầu tiên lúng túng giống như một đứa nhỏ. Cuối cùng ông cũng không nói cái gì cả, gượng cười gật gật đầu với Lý Hỏa Vượng, kéo con mình về phía xe ngựa, lưng vốn đã hơi còng của ông nay càng còng hơn. Rời khỏi Ngũ Lý Cương cũng cần chút thời gian, đường dài nhỏ trong rừng dần dần rộng ra. Hơn nữa lúc này cũng không chỉ có hai đám người, xe ngựa, xe trâu, còn có nông gia vác vật nặng đang vội vàng đi ở phía trước. Trên mặt đất bắt đầu dày đặc dấu chân, cùng phân xúc sinh làm cho Lý Hỏa Vượng biết đã sắp đến trấn Kiến Nghiệp rồi. Triệu Ngũ, những người diễn trò giống như Lữ ban chủ thân phận đều rất thấp sao? Lý Hỏa Vượng hỏi Triệu Ngũ đang hết sức chăm chú học viết chữ. Chương 60, Cửu Lưu. Triệu Ngũ đang cầm nhánh cây vẽ ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lý Hỏa Vượng, ngay sau đó lại nhìn Triệu Gia Ban ở phía trước. Tuy nói thời điểm hát hí khúc có thể được người dưới đài trầm trồ khen ngợi, nhưng bọn họ tựa như những người nữ câu lan trong viện vậy. Thích là một chuyện, địa vị lại là một chuyện khác, con hát là hạ đẳng nhất trong cửu lưu. Vậy à, thế cửu lưu là gì? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc hỏi, nếu không có những gì xảy ra trước đó, cậu thật đúng là không cảm giác ra được. Nhất lưu đế vương tướng, nhị lưu quan quân tướng, tam lưu thân cổ thương, tứ lưu phái giáo bang, ngũ lưu công thục tượng, lục lưu y địa nông, thất lưu vu khất nô, bát lưu trộm lừa cướp, cửu lưu chơi diễn sướng. Hơn nữa cái này không đơn giản là khinh thường thân phận, mà còn có đãi ngộ khác nhau, ví dụ như người hạ tam lưu không thể thông hôn với con nhà lành. Quần áo cưỡi cũng có hạn chế, không thể cưỡi ngựa ngồi kiệu, cũng không thể mặc gấm, lụa, tơ tằm. Thậm chí thời điểm cáo quan cũng phải yếu đi ba phần. Nghe Triệu Ngũ thuần thục nói ra giống như hô khẩu lệnh vậy, Lý Hỏa Vượng mười phần kinh ngạc. Không nghĩ tới cậu biết cũng không ít. Lý sư huynh khách khí rồi, nhà của tôi dù sao cũng ở trên trấn, nên thứ này vẫn biết được, hơn nữa chuyện này hẳn đại bộ phận đều biết. Lý sư huynh trước đây ở đâu vậy? Vì sao ngay cả cái này cũng không biết? Triệu Ngũ đã sớm đã nhận ra chỗ khác biệt của vị Lý sư huynh này, chỉ là hôm nay mới tìm được cơ hội, hỏi. Ha ha, một nơi rất xa rất xa. Đối với lai lịch của mình, Lý Hỏa Vượng cũng lười giải thích, tốn sức không nói, mà đám người này cũng chưa chắc hiểu được. Thấy Lý Hỏa Vượng không đáp, Triệu Ngũ cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chúng ta thì vẫn còn đỡ đó, vô luận là thuộc lưu nào, hoàng đế vẫn để cho khảo khoa cử, tuy nói không nhất định có thể thành cái gì, nhưng ít nhất vẫn có cái để hy vọng. Tôi nghe nói ở nơi khác người hạ tam lưu ngay cả khảo khoa cử cũng không cho, đời đời đều không lật được người, con hát chỉ có thể là con hát cả đời. Thì ra có chuyện như vậy, Lý Hỏa Vượng lại có nhận thức mới đối với thế giới này. Vậy đạo sĩ giống như tôi thì sao? Địa vị ở đây thế nào? Lý Hỏa Vượng lại hỏi. Đạo sĩ là một trong tam giáo không ở cửu lưu, đa số người ta gặp đạo sĩ vẫn có vẻ tôn kính. Cho dù không tôn kính cũng sẽ tránh xa, dù sao chuyện thần thần quỷ quỷ, ai có thể nói được rõ ràng. Những lời này của Triệu Ngũ làm cho Lý Hỏa Vượng bỏ qua suy nghĩ tính cởi bỏ đi đạo bào mặc ở trên người. Nếu sắp tới phải vào Nam ra Bắc, vậy mặc thân đạo bào này rõ ràng sẽ thuận tiện hơn nhiều so với một thân bố y. Đúng rồi, Triệu Ngũ, những người giống như Đan Dương Tử kia thì sao? Địa vị của họ hẳn rất cao chứ? Lý Hỏa Vượng lập tức hỏi ra vấn đề mấu chốt. Lý Sư Huynh, nói lời thật, tôi cũng không biết, trước khi bị hắn bắt đi tôi còn thật không biết thế gian này thật sự có người lợi hại như vậy, tôi vẫn nghĩ đây là do những người kể chuyện tự biên ra. Có chuyện như vậy à? Lý Hỏa Vượng có chút suy nghĩ, xem qua nơi này tin tức thực bế tắc, theo lý mà nói. Loại người như Đan Dương Tử tồn tại hẳn không hề ít mới đúng, kết quả người địa phương như Triệu Ngũ lại có thể không biết. Nhưng cậu đoán, người giống như Đan Dương Tử hẳn sẽ có người khắc chế mới đúng, bằng không hắn cũng sẽ không đến mức chạy vào trong núi sâu rừng già đi vụng trộm tu tiên. Tiểu đạo gia, người mau nhìn cửa thành kia, chúng ta đã đến. Nghe Lữ Trạng Nguyên hô to, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Đi nhiều ngày như vậy cuối cùng đã xuất hiện một hàng tường thành thấp bé giăng kín rêu xanh, mà bên trong tường thành là mục tiêu của họ, Trấn Kiến Nghiệp. Lữ Gia Ban thuận lợi đi vào, nhưng đám người Lý Hỏa Vượng lại không có may mắn như vậy. Bởi vì diện mạo của họ thật sự rất đặc biệt, tiến vào còn chưa bao lâu, bộ đầu trên trấn đã dẫn theo người tìm đến. Soảng, bộ đầu hai tay giơ đao, vẻ mặt mười phần kiên kỵ hỏi Lý Hỏa Vượng, đứng lại, đây là chuyện gì? Ngươi là ai? Diêm bộ đầu, là tôi, đây đều là người quen của tôi, bọn họ không có ý xấu, cố ý đưa tôi về nhà. Triệu Ngũ trên xe lừa mở miệng nói. Vừa thấy khuôn mặt của Triệu Ngũ, bộ đầu nhất thời địch ý đại giảm, thu đao về. Ồ, là Triệu gia lão Ngũ, trong khoảng thời gian này cậu đi đâu thế? Bảo những người này thành thật chút, mua vài cái đấu lạp mà. Che, đừng dọa đến láng giềng. Đa tạ, Diêm bộ đầu, nhà của tôi gần nhất có khỏe không? Khỏe, đương nhiên khỏe. Đúng rồi, nhị tỷ của cậu đã lập gia đình, người nhà cậu đều khỏe. Mau trở về xem đi. Vì tránh phiền toái, Lý Hỏa Vượng ở dưới Triệu Ngũ dẫn dắt, đến đây một quầy hàng bán đấu lạp, mua vài cái đấu lạp che vải đen. Nhóm thuốc dẫn sau khi đội lên, tuy vẫn rất bắt mắt, nhưng ít nhất không dọa ai.